Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Quấy rầy, cáo từ. Ngô Tiện biết rõ phía trước các nữ sinh đang trộm xem tự mình. Không chỉ chính mình sắp xếp cái này một đội, hai bên trái phải xếp hàng các nữ sinh cũng đang trộm nhìn hắn. Ngô Tiện đối với cái này xem mặt xã hội tuyệt vọng. Trước kia tự mình lại đen vừa gầy thời điểm, nữ sinh coi như đứng ở trước mặt hắn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Hiện tại hắn hướng trong đám người vừa đứng, đều có thể trở thành tiêu điểm, đánh hai cái đồ ăn cùng cơm. Ngô Tiện tìm một cái vị trí ngồi xuống trước, chờ lấy những người khác trở về cùng một chỗ ăn. Một phút sau, một người nữ sinh bưng mâm cơm đi tới, thẹn thùng hỏi thăm, đồng học, ta có thể ngồi ở đây không? Ngô Tiện chiếm 4 cá nhân vị trí. Không thể, Ngô Tiện trực tiếp cự tuyệt. Nữ sinh không nghĩ tới mình bị cự tuyệt, có chút xấu hổ, quay người chạy đi, đồng học, ta có thể ngồi ở đây không? Một phút sau, lại một người nữ sinh đến hỏi thăm. Không thể, Ngô Tiện cho đồng dạng trả lời. Sau đó, Ngô Tiện tại 5 phút bên trong, cự tuyệt 7-8 cái nghĩ bắt chuyện nữ sinh, đều nhanh thành trong phòng ăn một đại kỳ quan. Cái gì tình huống à Ngô Tiện? Ta mới vừa xa xa liền thấy mấy cái nữ sinh tới nói chuyện với ngươi. Phó thư bảo cái thứ hai trở về, hắn cũng đánh hai cái đồ ăn, đem mâm cơm hướng trên mặt bàn một đặt hỏi. Ngô Tiện sờ sờ tự mình mặt, có thể là ta gương mặt này quá hấp dẫn người. Phó thư bảo ngày âm thanh, ngay thẳng nói, ta làm sao không nhìn ra ngươi chỗ nào đẹp mắt, không phải liền là so trước kia điểm trắng sao? Ngũ quan vẫn là không có biến a. Ngươi mò mẫm, Ngô Tiện không khách khí mở oán giận. Phó thư bảo cắt âm thanh. Ta xem là những nữ sinh kia mò mẫm đi. Vì cái gì các nàng liền không nhìn thấy ta thẳng thắn cương nghị hán tử Mỹ? Đừng thổi nghiêu bước, tại Ngô Tiện trước mặt thổi. Ngươi là tìm tai vạ đi. Hạ khắc đi về tới. Vừa vặn nghe được phó thư bảo lời nói. Phó thư bảo xù lông, ai thổi, ngươi sờ lấy lương tâm nói, ta có phải hay không nhà ở tập thể lực lượng đảm đương? Trước kia các ngươi mang không nổi đồ vật, lần nào không phải ta hỗ trợ? Hạ khắc đem tay đặt ở ngực, ta sờ lấy lương tâm nói, ngươi bây giờ lực khí tuyệt đối không có Ngô Tiện lớn. Phó thư bảo, ngày, hắn phó thư bảo chịu không được cái này ủy khuất. Ngô Tiện, chúng ta tới vật tay so tài một chút. Phó thư bảo quay đầu hướng Ngô Tiện xuống thư khiêu chiến. Vật tay, Hình Phúc đem mâm cơm buông xuống. Không biết rõ tình trạng nói ra. Hộ thư bảo, ngươi đừng khi dễ Ngô Tiện. Rõ ràng biết rõ hắn lực khí không có ngươi lớn. Hạ khắc liếc hắn một cái. Vô tri nhân loại a, ngươi sẽ bị đánh mặt. Ta không phải muốn khi dễ Ngô Tiện, là hạ khắc không phải xem thường ta. Ta phải chứng minh cho hắn nhìn xem, cái túc xá này ai là lực lượng đảm đương. Phó thư bảo giải thích, đã sớm đói Ngô Tiện đã cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Một điểm muốn cùng phó thư bảo vật tay ý tứ cũng không có. Ai ngươi chờ ăn a? Nhóm chúng ta tách ra xong lại ăn. Phó thư bảo tranh thủ thời gian kêu dừng. Không tách ra, xấu cự, Ngô Tiện bỏ vào đầy miệng đồ ăn, mồm miệng không rõ cự tuyệt. Hạ khắc cùng Hình Phúc cười ha ha, riêng phần mình cầm lấy đũa ăn cơm. Phó thư bảo chịu không được cái này ủy khuất. Không được, nhất định phải tách ra. Ngô Tiện, ngươi liền thành toàn hắn thôi. Không phải vậy hắn có thể nhắc tới một đêm. Hạ khắc thọc một chút Ngô Tiện eo. Ngô Tiện trừ tiểu huynh đệ bên ngoài yếu ớt nhất bộ vị bị đâm một cái. Khàn giọng, người nhà lại đâm ta thận, ta đem ngươi phân cũng đánh ra tới. Hạ khắc lập tức thu tay lại, Hình Phúc ở một bên xem náo nhiệt, cười trên nỗi đau của người khác. Đừng để ý tới con hàng này, nhóm chúng ta so tài một chút. Phó thư bảo đã kéo tốt tư thế, ra hiệu Ngô Tiện đem đũa trước buông xuống. Làm nhà ở tập thể cho tới nay lực lượng đảm đương, hắn nhất định phải thỉnh thoảng biểu hiện ra chính một cái thực lực. Thật muốn tách ra? Ngô Tiện hỏi. Tách ra à? Phó thư bảo vận sức chờ phát động. Tới đi, ta để ngươi nửa cái tay. Ngô Tiện cười tủm tỉm dựng lên tay trái mình. Không cần nhường, ngươi dùng tay trái. Phó thư bảo cảm giác mình bị nhục nhã. Ai cũng biết rõ, người tay phải so tay trái càng có lực lượng. Tay phải còn phải ăn cơm à? Ngô Tiện đương nhiên. Phó thư bảo xác nhận qua nhãn thần là muốn nhục nhã người khác. Thế mà còn dự định vừa ăn cơm vừa cùng hắn vật tay. Xem đem ngươi bành trướng. Phó thư bảo dự định nhường Ngô Tiện nhận thức đến lực lượng cùng giữa. Lực lượng phát giác, nắm chặt Ngô Tiện tay. Hạ Khắc, ngươi làm trọng tài. Được rồi, Hạ Khắc liền chờ ra đây. Cơm cũng không ăn, nhìn xem chuẩn bị kỹ càng. Phó thư bảo hô. 1, 2, 3, bắt đầu. Phó thư bảo gào to một tiếng, dùng sức đem Ngô Tiện cổ tay hướng phía bên mình ép. Hắn vừa lên đến liền sử xuất toàn lực, chuẩn bị đem Ngô Tiện một cái liền áp đảo, không cho hắn giãy giụa cơ hội. Nhưng mà, tại hắn toàn lực một tách ra về sau, Ngô Tiện tay trái không hề động một chút nào. Các ngươi bắt đầu a. Hình Phúc đầy đầy kính mắt, nhìn thấy Ngô Tiện tay không nhúc nhích, còn tưởng rằng bọn hắn không có bắt đầu. Hơn M mới nhanh nhất trên Di. T không ít Hạ Khắc một giây phá công. Cười to nói. Phúc Hoa, người cận thị số độ có phải hay không lại cao? Người không thấy được hộ thư bảo gân xanh trên MU bàn tay cũng lồi ra tới sao? Hắn đã đem bú sữa sức lực cũng xuất ra. Hình Phúc chấn kinh. Xích lại gần xem xét. Quả nhiên thấy phó thư bảo đang dùng lực, thế nhưng là Ngô Tiện tay tựa như cắm rễ trên bàn, căn bản dung chuyển không nửa phần. Hình Phúc tiện tay giúp phó thư bảo hướng cái kia bên cạnh tách ra tách ra. Hắn tự giác dùng sức không nhỏ, cũng Ngô Tiện tay vẫn là không có bị dung chuyển. Hình Phúc cảm giác tự mình giống tại tách ra một tảng đá lớn. Quấy giày, Hình Phúc buông tay ra. Yên lặng cầm lấy đũa, cáo từ. Phó thư bảo sảng khoái nhận thua, cũng cầm lấy đũa, ăn cơm ăn cơm. Tách ra cái gì cổ tay? Hạ Khắc cười đau xốc hông, ha ha ha, hộ thư bảo, liền hỏi ngươi phục không có, ta vừa rồi quên nói cho các ngươi biết hai, tối hôm qua các ngươi say thành chó, là Ngô Tiện đem các ngươi hai một đường đỡ trở về. Trở lại nhà ở tập thể cũng là hắn đem các ngươi hai giơ lên ném lên giường. Phó thư bảo, Hình Phúc, Ngô Tiện, ngươi đừng cản ta. Ta hôm nay không phải đem cái này tiện nhân phân cũng đánh ra tới. Phó thư bảo mặt đều đen. Cái này nha tuyệt đối là cố ý. Ta không có ngăn ngươi a. Ngô Tiện giơ lên tay trái. Tay phải cũng không có chậm trễ ăn cơm. Phó thư bảo. Hình Phúc đầy đầy kính mắt, cho ta chọc vào câu miệng, các ngươi đánh xương sườn đều sắp bị Ngô Tiện ăn xong. Phó thư bảo cùng Hạ Khắc đồng thời hướng mâm cơm bên trong nhìn lại, nhiều như vậy xương sườn, lúc này chỉ còn lại rải rác mấy khối. Ngoạn tao, chuyện lớn như vậy ngươi không còn sớm xen vào. Hai người cũng không oán giận, xem ai nhanh tay. Thổ phỉ giống như phút phá còn lại xương sườn. Hình Phúc một khối cũng không có cướp được. Hai người các ngươi tiện nhân ngược lại là lưu cho ta một khối a. Hình Phúc hối hận, sớm biết rõ không nhắc nhở bọn hắn. Hai người bao che cho con giống như ai cũng không chia cho hắn. Hình Phúc ngày âm thanh, đưa lên chúc phúc, chúc các ngươi sớm tiết dương thăng liệt thêm bất lực. Ngô Tiện ăn nhiều nhất. Đánh cái nấc, hắn này lại cũng không có chậm trễ ăn, đều nhanh ăn no, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.